Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 671, được chuyện một nửa. Hơn 3 giờ chiều thời điểm Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn hồi tửu điếm. Mễ Tử Hiên siêu siêu vẹo vẹo, lười biếng tựa ở trên ghế salon hút thuốc. An Tử Nhàn đứng ở bên cạnh hắn cười lạnh liên tục. Hừ lạnh một tiếng nói, Mễ Tử Hiên ta không có phát hiện ngươi rất hội diễn hí à. Nổi Mễ Tử Hiên biểu thị tuyệt đối không thể bối, bằng không thì về sau cùng An Tử Nhàn kết hôn. Hắn nói cái gì An Tử Nhàn đều không tin, đều sẽ cho rằng hắn là đang diễn trò. An Tử Nhàn nhất định sẽ cả ngày cùng đề phòng cướp giống như đề phòng hắn. Thời gian này Mễ Tử Hiên trả lại có biện pháp qua sao? Tuyệt đối không có, vì vậy hắn nhanh chóng nói. Ta cũng không có đương diễn viên thiên phú. Vừa rồi chính là, trong lúc nhất thời Mễ Tử Hiên thật sự là tìm không được phù hợp từ ngữ vì chính mình. Giải vây, này sẽ là tròng mắt loạn chuyển, vắt hết óc nghĩ như thế nào cầm việc này vườn đi qua. Tuyệt đối không thể để cho An Tử Nhàn đối với hắn có rất hội gặp dịp thì chơi ấn tượng. An Tử Nhàn hướng Mễ Tử Hiên bên người ngồi xuống, xem hắn cười nói, đừng nghĩ, mặc kệ ngươi như thế nào rảo biện, ngươi trong lòng ta chính là cái đại lừa gạt. Cuối cùng ba chữ An Tử Nhàn là nghiến răng nghiến, lợi từ trong kẽ răng nặn đi ra. Nói đến đây nàng đột nhiên đưa tay muốn vặn Mễ Tử Hiên lỗ tai. Nhưng Mễ Tử Hiên liền cùng một cái phản ứng nhạy bén con thỏ cọ chạy trốn ra ngoài. Chạy được bên giường cảnh giác nhìn xem An Tử Nhàn vẻ mặt kinh khủng biểu tình nói. Ngươi muốn làm gì? Không có bóp đến Mễ Tử Hiên An Tử Nhàn nội tâm rất là khó chịu. Nắm bắt nắm tay nhỏ căm tức nhìn Mễ Tử Hiên từng chữ một nói. Ai bảo ngươi nói ta là lão bà ngươi? Ta đồng ý không? Hiện tại cho ta lập tức quay lại đây. Ta cho ngươi biết Mễ Tử Hiên này lửa này ta không phát ra được. Hậu quả rất nghiêm trọng. Mễ Tử Hiên lúc này mới nhớ tới vừa rồi ngay trước Chu Trường phát mặt. Dính An Tử Nhàn tiện nghi sự tình. Trong lúc nhất thời hắn là đau buồn từ trong nội tâm. Quan tâm chăm sóc lấy qua miệng nghiện. Không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Chỉ thấy Mễ Tử Hiên khóc tang lấy khuôn mặt dùng một loại mang theo khóc nức nở thanh âm cầu khẩn. Nói, có thể hay không điểm nhẹ. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng hôm nay không cho An Tử Nhàn giao trái tim trong nghẹn lửa cháy phát ra. Về sau đừng nghĩ nàng phản ứng chính mình, cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn. Nội tâm liên tục lẩm bẩm, lỗ tai a, lỗ tai, ca thật xin lỗi ngươi a. Hy vọng nàng hạ thủ lưu tình, có thể ngàn vạn đừng đem ngươi vặn. An Tử Nhàn âm điệu mạnh mẽ rất sung sướng nói. Không thể, quay lại đây, Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì trong lòng run sợ đi qua. Rất nhanh trong phòng liền nhớ lại Mễ Tử Hiên mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Lập tức chính là An Tử Nhàn đắc ý tiếng cười. An Tử Nhàn xác thực rất đẹp. Nhưng lại cũng không hoàn mỹ. Trên cái thế giới này cũng chưa hoàn toàn người. Nàng có nàng ưu điểm, tỉ như xinh đẹp, vóc người đẹp, thiện lương, thông minh. Nhưng nàng cũng có nàng ưu điểm, có chút điêu ngoa tùy hứng, có chút không nói đạo lý. Tóm lại cái khác nữ hài có tiểu mao bệnh An Tử Nhàn cũng có. Nhưng đang là như thế này An Tử Nhàn mới có thể càng làm cho Mễ Tử Hiên cảm thấy chân thật. Để cho hắn có thể xác nhận ở kiếp này thực lại gặp được nàng. Bên này Mễ Tử Hiên đau đến phát ra mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Bên kia Chu Trường phát lại là cười nở hoa. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên này phú nhị đại não tàn đến loại tình trạng này. Lại mình nói cái gì hắn sẽ tin cái gì. Chu Trường Phát không thể không nghĩ tới Mễ Tử Hiên tiểu tử này là tại cùng chính mình giả vờ ngây. Ngốc, giả dạng làm nhất phó đồ gà mờ bộ dáng là khác có mưu đồ. nhưng rất nhanh dạng này cách nghĩ đã bị hắn đả đảo. Bởi vì, đầu tiên Mễ Tử Hiên nện 1.800 vạn nhận thầu khu đang phát triển một khối lớn thổ địa. Đây chính là vàng thật bạc thật. Mễ Tử Hiên đập xuống nhiều tiền như vậy có thể đối với Chu Trường Phát nhỏ như vậy lão bản có ý đồ gì? Hắn một không có xinh đẹp khuê nữ, hai toàn bộ thân giá thêm một nhanh chồng đỡ chết cũng liền 200-300 vạn. Cùng tài đại khí thô Mễ Tử Hiên so với, cái giám cũng không tính. Mễ Tử Hiên có thể đối với hắn có ý đồ gì? Đồ người không có, đồ tài càng không có. Vì vậy để cho Chu Trường Phát triệt để buông lỏng cảnh giác. Này cũng khó trách, nếu đổi lại là ai cũng hội cho rằng như vậy. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến Mễ Tử Hiên trong nội tâm toan tính rốt cuộc là cái gì. Liền nữ Chư Cát An Tử Nhàn đều đoán không được. Trên thế giới này không có mấy người có thể đoán được Mễ Tử Hiên chân chính kế hoạch. Mễ Tử Hiên gian trá có đã sớm thành tinh. Luận lấy người chơi tâm nhãn, hố người thủ đoạn, hắn nói thứ nhất, trên thế giới này liền không ai dám nói thứ hai. Thường thường hắn cấp nhân đào hố, sau đó đem người này một cước đạp xuống. Người này còn phải đứng ở trong hầm lệ rơi đầy mặt hướng hắn nói lời cảm tạ. Như vậy cái đồ chơi hiện tại muốn lừa Chu Trường Phát những người này. Khó khăn sao? Thật không có độ khó. Chỉ là hắn chân chính kế hoạch chẳng những khổng lồ, đồng thời rất là không thể tưởng tượng. Mễ Tử Hiên tại sao lại muốn tới Dư Khang thành phố? Nguyên nhân rất đơn giản, muốn chính là vì Hồng Một Phàm một nhà lấy cái công đạo. Nhi Hồng Một Phàm sở ăn cay mảnh chính là Chu Trường Phát đen tác phường sinh sản. Lấy Mễ Tử Hiên tính tình cùng với thực lực bây giờ, muốn đối phó cái Dư Khang thành phố tiểu lão bản thực một chút không khó. Hắn thậm chí có thể đánh đến tận cửa đi đơn giản thô bạo hành hung một trận Chu Trường Phát. Sau đó đem hắn trực tiếp đưa vào ngục giam đi. Để cho hắn đời này cũng đừng nghĩ xuất ra. Mễ Tử Hiên làm được đạt được như vậy sự tình. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác sẽ không làm như vậy. Bởi vì hắn toan tính quá nhiều. Hắn kế hoạch quá mức thiên mã hành không, những người khác không được cùng đồ chủy hiện một khắc này. Nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra hắn đến cùng muốn làm gì. An Tử Nhàn đều đoán không được, Chu Trường Phát làm sao có thể đoán được. Này sẽ đang thu xếp lấy cho Dư Khang thành phố tất cả lớn nhỏ cay mảnh cửa hàng lão bản gọi điện thoại, thông báo bọn họ thành phố đến người ngu ngốc nhiều tiền phú nhị đại. Hiện tại đang kêu lực muốn mua trong tay bọn họ cay mảnh. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Mới đầu những cái này lão bản có thể không tin. Thế nhưng Chu Trường Phát vỗ ngực cam đoan việc này là thật. Đồng thời hắn đã cùng Mễ Tử Hiên ký hợp đồng. Mễ Tử Hiên trả lại rất sung sướng cho 50 vạn tiền đặt cọc. Mặt khác cầm Mễ Tử Hiên hoa 1.800 vạn nhận thầu khu đang phát triển thổ địa muốn xây. Dựng cay mảnh sinh sản cửa hàng việc này nói ra, việc này đã sớm thành Dư Khang thành phố cay mảnh giới một chuyện cười. Mọi người đều biết đến tỉnh ngoài đồ gà mờ, chẳng những nhận thầu thổ địa, trả lại bán tiếng muốn lũng đoạn cay mảnh cái này sản phẩm. Nghe Chu Trường Phát vừa nói như vậy, bọn họ lại tìm quan hệ nghe ngóng. Xác nhận nhận thầu thổ địa muốn lũng đoạn cay mảnh sản phẩm đồ gà mờ chính là Mễ Tử Hiên hậu tâm. Trong đều lung lay, nhưng là không có lập tức liền tin tưởng Chu Trường Phát. Tai nghe là giả mắt, thấy mới là thật nha. Vì vậy những cái này tất cả lớn nhỏ lão bản cùng Chu Trường Phát quan hệ tương đối họ hàng gần tử. Chạy đến tìm hắn muốn xem hợp đồng. Quan hệ xa cũng là khắp nơi sai người. Chu Trường Phát lấy ra giấy trắng mực đen hợp đồng cho những người này nhìn. Rất nhiều người là tín. Bất quá này chung quy liên lụy tới lợi ích. Những người này cũng không phải triệt triệt để tin tưởng Mễ Tử Hiên này não tàn phú nhị đại. Sợ trong này có cái gì mờ ám. Chu Trường Phát xem bọn hắn trong lòng còn có băn khoăn. trực tiếp bắn tiếng ngày mai hắn tại Dư Khang thành phố một quán rượu bái mấy bàn. Cầm Mễ Tử Hiên mời đến, mọi người ở trước mặt nói với hắn, tại định việc này, bất quá nhà kia nếu cùng Mễ Tử Hiên ký hợp đồng, liền phải đáp ứng cho hắn Chu Trường Phát cuộc làm ăn này lợi nhuận 10% với tư cách là báo cáo. Một đám lão bản nghe xong lời này tự nhiên là tất cả đều đáp ứng. Đều muốn gặp Mễ Tử Hiên này sống đầu gà mờ rốt cuộc là cái gì đức hạnh. Nếu như Chu Trường Phát nói là thực, cái này bút mua bán đều có thể làm, cũng có thể cho Chu Trường Phát 10% tiền trà nước. Đối phó những cái này Chu Trường Phát cũng chưa nhớ Trịnh Toàn hảo hữu những cái này hắn ô dù. Một chiếc điện thoại đón lấy một chiếc điện thoại đánh đi qua. Ngoài sáng ngầm theo chân bọn họ nói nhận thức một đại kẻ đần. Tiền còn nhiều, 2 ngày nữa liền mang theo hắn đi bái thấy bọn họ. Trịnh Toàn hảo hữu những người này tính cảnh giác càng cao. Tiền nghĩ cầm, nhưng lại sợ trong này có việc, cũng không dám đơn giản đáp ứng. Ý định quan sát đang nói, Chu Trường Phát cũng không có tiếp tục khích lệ. Đều minh bạch thành phố tất cả đại cay mảnh cửa hàng lão bản nhìn thấy Mễ Tử Hiên. Một cùng hắn ký kết hợp đồng, rất nhanh Trịnh Toàn hảo hữu những người này sử dụng biết được. Như vậy đồ gà mơ sự tình Mễ Tử Hiên đều làm được. Còn lớn hơn cầm vung bạc, bọn họ khẳng định cũng đều có thể yên tâm lớn mật thu Mễ Tử Hiên chỗ tốt. Buổi tối Chu Trường Phát cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại. Cùng hắn ước hẹn trời tối ngày mai ở nơi đó ăn cơm. Giới thiệu với hắn Hạ Dư Khang thành phố tất cả đại cay mảnh cửa hàng lão bản. Mễ Tử Hiên tự nhiên là một lời đáp ứng hạ xuống. Trả lại liên tục cảm tạ Chu Trường Phát. An Tử Nhàn vẫn ở bên cạnh lãnh diễm quang quản. Đến muốn nhìn Mễ Tử Hiên này chết hầu tử rốt cuộc muốn làm cái gì hoa dạng. Mễ Tử Hiên để điện thoại xuống là thở dài ra một hơi nói. Việc này cuối cùng là hoàn thành một nửa. An Tử Nhàn sững sờ. Lập tức nói, ngươi ý tứ là, việc này nhanh có thể giải quyết. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, trời tối ngày mai chúng ta thấy những cái kia lão bản. Việc này cơ bản tự thành. Kế tiếp chính là chân chạy sự tình. Ngươi muốn là lười đi với ta. Ngay tại tửu điếm đợi a. Mễ Tử Hiên đây là đau lòng An Tử Nhàn, sợ nàng đại lãnh thiên cùng chính mình đông chạy tây chạy ở đem thân thể mệt chết. Có thể tại An Tử Nhàn xem ra Mễ Tử Hiên cái này chết tiệt hầu tử là muốn lưng mang nàng làm gì, không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, lại càng là không muốn làm cho tự mình biết hắn đến cùng muốn làm gì. Chỗ đó chịu làm. Lập tức cường ngạnh nói, không được, ta phải đi theo ngươi, ta muốn nhìn ngươi trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì. Mễ Tử Hiên là dở khóc dở cười, chỉ có thể đáp ứng. Sáng ngày thứ hai Mễ Tử Hiên cũng không có lên quá sớm. Ban ngày không có việc gì, liền chờ buổi tối đi gặp những cái kia lão bản, cho nên rất khó được là một giấc ngủ đến 10 giờ hơn mới lên. An Tử Nhàn vốn là thích ngủ nướng, lại biết hôm nay ban ngày không có việc gì, tự nhiên cũng sẽ không. Cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng ngủ đến 10 giờ hơn mới lên. Giữa trưa hai người tìm một cái gia sản địa tương đối có đặc sắc nhà hàng Mỹ Mỹ ăn một bữa. Buổi chiều liền bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối bỏ đi dự tiệc. Buổi tối 6 điểm thời điểm Mễ Tử Hiên chở An Tử Nhàn rất đến đúng giờ Chu Trường Phát định hào tửu. Điếm, vừa xuống xe chính là đã giật mình, bởi vì cửa tửu điếm lại tụ họp lấy vài trăm người. Này trận thế thật có chút đại, nhưng vừa nhìn thấy Chu Trường Phát Mễ Tử Hiên liền hiểu được. Những người này đều là Dư Khang thành phố tất cả lớn nhỏ cay mảnh cửa hàng lão bản. Hôm nay là ý định chiếu cố chính mình người ngu ngốc nhiều tiền sống đồ gà mờ. Thuận tiện xác nhận mình một chút đến cùng phải hay không đồ gà mờ. Nếu như là, đều có thể yên tâm lớn mật xa hố chính mình đại kẻ đần. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười, duỗi ra cánh tay nhỏ giọng nói, vác lấy. An Tử Nhàn lập tức cả giận nói, ta lại không là gì của ngươi, dựa vào cái gì vác lấy ngươi a? Mễ Tử Hiên hảo ngôn khuyên bảo nói, đây không phải diễn kịch sao? Ngươi không phối hợp, ta kế hoạch này như thế nào tiến hành? Tiến hành không hạ xuống ngươi trả lại làm sao biết ta đến cùng muốn làm gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.